Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, Yêu Thật Lâu Bằng Hữu. Thượng, Tê Dê Ôn lời nói cứ như vậy rơi xuống, mà nàng trong lời nói logic tầng thứ cùng giải thích tiết tấu cũng cùng Lâm Tàng Phong cực kỳ tương. Tự gần sát, nói trắng ra. Tựa như là hồi oán giận thoáng cái Lâm Tàng Phong, mà nàng câu nói sau cùng cũng càng giống như là một cái không che lấp mục đích bom. Thẳng tắp liền hướng Lâm Tàng Phong đánh tới. Thật xin lỗi, ta không muốn nói, chỉ là sau một khắc, Lâm Tàng Phong trả lời cũng tương tự dứt khoát mà ngay thẳng. Tê Dê Ôn bom tựa như đụng phải thật dày thiết bản. Đông, một tiếng nổ tung tại thiết bản bên ngoài. Tê Dê Ôn thần sắc trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Nhưng sau đó nàng gật gật đầu, lộ ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Không sao, vậy thì các loại, chờ, Tàng Phong ngươi suy nghĩ lúc nói rồi nói sau. Nói, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt tu lớn lên cái cổ. Tuy nhiên, đường giống như có chút trưởng ai. Ta hơi ngủ một hồi đi, nhanh đến thời điểm. Tàng Phong ngươi nhất định nhớ kỹ đánh thức ta à? Lâm Tàng Phong nghiêm túc đáp lại một câu. Được, ngươi ngủ đi, ta sẽ kịp thời đánh thức ngươi. Đoạn đối thoại này rơi xuống sau đó. Trong xe lại từ từ khôi phục im lặng. Lâm Tàng Phong dứt bỏ tạp niệm. Tiếp tục chuyên tâm lái xe. Mà Tê Dê Ôn thì quay đầu dựa vào trên ghế ngồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhìn đích thật là đang nhắm mắt dưỡng thần. Có thể kỳ thực chỉ có nàng tự mình biết, nàng lúc này thật rất mất mát, cũng rất khó chịu, có thể những cái kia thất lạc cùng khó xử, nàng lại cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi tiêu hóa. Bởi vì nàng bây giờ thiếu một chồng có thể đi đối với hắn khóc giống cùng ngang ngược lý do. Tại sao một khoảng thời gian, S.M. vốt cục đến, dừng xe, hai người tiến S. M cao ốc, chỉ là mới vừa vào đi, trận thế liền còn tại đó. Hai hàng hộ vệ áo đen nhóm mở, thần tình nghiêm túc, phía sau của bọn hắn lại là Tê Dê Ôn tiểu đoàn đội. Bao quát người đại diện, chuyên gia trang điểm, trợ lý bọn người, mà Đường Tụ Nghĩa người nhìn lấy cùng Tê Dê Ôn song song lấy Lâm Tàng Phong từng bước một đi tới lúc. Thân thể cũng càng thẳng mấy phần. Đường Lâm Tàng Phong rốt cục đến trước mắt, Tụ Nghĩa lần này phái tới cùng S, M ký tên hợp đồng người phụ trách liền đón. Sau đó hắn đối với lấy Lâm Tàng Phong nói ra một loạt chuyên nghiệp mà chăm chú lời nói. Quản lý Nim, ta là rừng năm tổ trưởng tổ ở dưới một cái trung đội trưởng Hàn Chí Hun. Là công ty phái tới liền Tụ Nghĩa phụ trách liên quan tới S. M công ty dưới cờ nghệ nhân Tê Dê Ôn SC bảo an công tác công việc cùng S. M kinh ty hiệp thương ký kết đại biểu cùng người phụ trách. Căn cứ công ty quy định tương quan, hiện tại ta đem hạng mục này tất cả cuốn nhúc toàn bộ giao tiếp cho ngài. Đồng thời cũng sẽ nghiêm túc toàn lực hiệp trợ ngài hoàn thành lần này hợp tác. Cũng tại hợp tác đạt thành sau đó. Nghe theo ngài tổ chức an bài để hoàn thành lần này nhiệm vụ. Đồng thời tại ngài trước khi đến, ta nghe S, M công ty phương diện người nói, ngài đem cùng Tê Dê Ôn SC ký kết tư nhân bảo tiêu hợp đồng. Như vậy quản lý Nim có hay không cần ta lập tức thông chi công ty? An bài chuyên nghiệp luật sư đoàn đội tới, vì ngài sắp xếp hợp đồng. Lời nói rơi xuống. Hàn Chí Hun vẫn như cũ nghiêm túc mà nghiêm túc, sắc mặt cũng tất cả đều là chờ đợi Lâm Tàng Phong đáp lại ra lệnh. Sau đó liền sẽ quả quyết chấp hành kiên định, có thể Lâm Tàng Phong lắc đầu. Không cần, phần này cùng Tê Dê Ôn SC tư nhân bảo tiêu hợp đồng nói trắng ra. Chỉ là làm một cái bạn cũ lâu năm đối với Tê Dê Ôn SC lần này ca sĩ xuất đạo ủng hộ và trợ giúp. Không cần như vậy gióng trống khua chiêng. Nói câu nói này thời điểm, Lâm Tàng Phong nhìn thoáng qua Tê Dê Ôn, sau đó lại rất nhanh nghiêng ánh mắt tiếp tục đối với Hàn Chí Hun mở miệng. mà Taeyeon tự nhiên cũng tiếp thu được cái ánh mắt kia. Còn có câu nói kia, một cái bạn cũ lâu năm. Một bên khác, Lâm Tàng Phong lời nói tiếp tục, còn có, ta đã từ nhiệm tụ nghĩa đại biểu quản lý, ngươi không cần dựa theo công ty quy định lại đem Quân Nhúc giao tiếp cho ta. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, dựa theo ngươi ngay từ đầu chính mình tiết tấu cùng quy hoạch đi. Hàn Chí Hôn nghiêm túc không? Thay đổi, quản lý Nim, ta phải nhắc nhở ngài một sự kiện. Đệ nhất, từ công ty quy định tới nói, ngài tuy nhiên hoàn toàn chính xác ở công ty hội đồng quản trị nâng lên ra muốn chủ động từ nhiệm công ty quản lý trước, nhưng mà đề nghị này lại nhất định phải một nửa cùng một nhiều hơn phân nửa đồng sự biểu thị đồng ý mới thông qua, nhưng khi đó cũng không có bất kỳ cái gì một vị đồng sự biểu thị đồng ý. Đệ nhị, tổng biên tập Nim tại ngài rời đi công ty về sau, ở công ty quy định bên trong thêm một đầu, cái kia chính là tụ nghĩa tồn tại một ngày, quản lý liền nhất định là ngài. Cho nên từ trên tổng hợp lại, bất luận ngài có thừa nhận hay không, ngài đều là tụ nghĩa quản lý. Hàn Chí Hôn một phen nhượng Lâm Tàng Phong nhịn được nhíu mày. Ngươi, thật là rừng năm thủ hả? Tại sao ta cảm giác ngươi ngược lại là rất giống theo qua Lâm nhất người? Là, Hàn Chí Hôn gật đầu, ban đầu, ta đích xác là trước đi theo Lâm nhất tổ trưởng. Về sau, tại một lần làm nhiệm vụ bên trong bị rừng năm tổ trưởng chú ý. Sau đó hắn tăng lên ta một cái cấp bậc, từ Lâm nhất tổ trưởng chỗ này đem ta điều đến hắn trong tổ. Lâm Tàng Phong trong ánh mắt trong, nháy mắt có chút hồi ức, mà lời nói ở giữa cũng có chút cảm thán. Nguyên lai rừng năm cũng học được đào người, nhưng là loại này cảm thán chỉ là một cái thoáng mà qua. Lâm Tàng Phong rất nhanh khôi phục bình tĩnh nhìn về phía Hàn Chí Hôn. Ta cũng không cùng ngươi tranh luận cái gì, đã ngươi nói ta là quản lý, vậy ta liền sử dụng quyền lực này. Đầu tiên, quyền lực của ngươi không cần giao tiếp, ký kết, tổ chức, an bài công ty phân phối cho nhân thủ của ngươi. Chấp hành nhiệm vụ các loại, chờ, các loại, chờ, một loạt sự kiện đều do chính ngươi an bài. Tiếp theo, không liên quan tới nhau, nhiệm vụ của ngươi an bài ta không can dự. Ngươi cũng đừng trong đoạn thời gian này mỗi ngày qua đến cho ta nói logic, để cho ta im lặng một điểm. Cứ như vậy, có thể chấp hành sao? Cái này, Hàn Chí Hôn có chút khó khăn. Lâm Tàng Phong cười cười, thế nào, mới vừa rồi còn nói ta là quản lý đây, lúc này lại không nghe sắp xếp của ta. Hàn Chí Hôn khẽ cắn môi, vô cùng xin lỗi, ta nghe theo quản lý Nim an bài. Lâm Tàng Phong gật gật đầu tiếp tục mở miệng, vậy thì đi cùng S, em mở người hiệp thương hợp đồng sự tình đi, đừng tại đây nhi lãng phí thời gian. Bên trong, quản lý Nim trả lời rơi xuống, Hàn Chí Hôn quay người phất phất tay, sau đó hai hàng hộ vệ áo đen tính cả hắn, cùng một chỗ hướng Lâm Tàng Phong cung khom người, sau đó liền khôi phục đội ngũ rời khỏi nơi này, chỉ để lại Taeyeon tiểu đoàn đội cùng Lâm Tàng Phong. Taeyeon hai người nhìn nhau, lúc này người đại diện đi tới, trước hướng Lâm Tàng Phong gật gật đầu, Lâm Tàng Phong SC. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, ngắn gọn riêng phần mình ân cần thăm hỏi sau đó, người đại diện nhìn về phía Taeyeon. Taeyeon, hiện tại lại không có gì những chuyện khác đi. Taeyeon trước nhìn một chút Lâm Tàng Phong, sau đó ánh mắt hồi chính đến quản lý trên thân thể người. Hẳn không có, ta bây giờ nghe Oppa an bài. Người đại diện đẩy thoáng cái kính mắt. Suy thả an bài mở miệng, vậy bây giờ ta nhóm liền tiến phòng hóa trang đi, hôm nay cho ngươi thiết kế mới tạo hình, ngày mai sẽ phải xuất phát New Zealand. Taeyeon mở miệng đáp ứng, bên trong, sau đó ánh mắt lại đến Lâm Tàng Phong trên thân. Tàng Phong, cùng ta đi vào chung đi, tuy nhiên khả năng có chút nhàm chán, nhưng là ngươi liền ở bên cạnh bồi bồi ta đi. chỗ này cũng có nghỉ ngơi địa phương, cảm thấy làm liên lụy ngươi cũng có thể dùng ngủ một hồi. Đến lúc đó ta sẽ bảo ngươi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lời nói ngắn gọn, được, Tê Dê Ôn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Vậy chúng ta đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.